Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 737, 45, 100. Đối mặt Văn Ngu Hiệp Hội công bố tin tức này, vô số ăn dưa quần chúng nhao nhao một mặt mộng bức. Hai khuôn mặt mộng bức, vô cùng tận khuôn mặt đều mộng bức. Đây là tình huống gì? Trước đó không phải nói có tin tức xưng Văn Ngu Hiệp Hội yêu cầu để cho cô nàng ngổ ngáo loại. Bỏ sao? Đúng vậy a, ta chính là bởi vì nghe nói tin tức này mới đi nhìn a. Tuy nhiên khoan hãy nói, bộ phim này xác thực thật đẹp mắt. May mắn không có bỏ qua. Không phải vậy thật rất đáng tiếc. Ta đã càng ngày càng không biết Văn Ngu Hiệp Hội đến cùng đang làm cái gì đồ vật. Bọn hắn rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Nói để cho điện ảnh loại bỏ liền xuống cái. Nói để cho điện ảnh kéo dài chiếu phim liền kéo dài chiếu phim. Đây không phải đem nhân làm khỉ đùa giỡn đi. Chính phải. Mãnh liệt yêu cầu Văn Ngu Hiệp Hội cho chúng ta một cái thuyết pháp. Trong lúc nhất thời, một chút cảm giác bị lừa đám dân mạng nhau nhau ở trên mạng tụ tập lại. Hướng về Văn Ngu Hiệp Hội lấy thuyết pháp. Đối mặt quần tình kích phấn dân mạng, Văn Ngu Hiệp Hội rất nhanh liền tại bọn họ website game cùng chính thức chứng nhận micro blockchain. Phát biểu thứ nhất nói rõ, chúng ta Văn Ngu Hiệp Hội từ đầu đến cuối liền chưa từng có tổ chức qua liên quan tới cô nàng ngổ ngáo loại bỏ thương thảo. Đối với mỗi một bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm, chúng ta Văn Ngu Hiệp Hội cũng là ôm nghiêm túc phụ trách thái độ tiến hành khảo hạch. Trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không nhưng phàm là xét duyệt thông qua điện ảnh, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện loại bỏ. Cái này đã là đối thẩm hạch tổ thành viên tín nhiệm cùng tôn trọng. Cũng là đối điện ảnh cùng điện ảnh người phụ trách cùng tôn trọng. Càng là đối với quần chúng nhóm phụ trách. Cho nên, mời mọi người tuyệt đối không nên tin vào trên mạng lưới lời đồn. Bởi vì cái gọi là lời đồn dừng ở trí giả. Tin tưởng bằng mọi người thông minh tài trí, nhất định có thể phi xin thị phi đúng sai. Trở lên, gửi lời chào. Đang nhìn xong Văn Ngu Hiệp Hội ban bố đầu này thông cáo về sau, đám kia ăn dưa quần chúng cuối cùng kịp phản ứng. Có vẻ như, thật đúng là dạng này. Từ đầu đến cuối, Văn Ngu Hiệp Hội căn bản cũng không có nói qua muốn để cô nàng ngổ ngáo loại bỏ sự tình a. Có vẻ như lúc trước có người nói là nghe được Văn Ngu Hiệp Hội hai tên quản lý đang trò chuyện lúc nói muốn đem cô nàng ngổ ngáo loại bỏ sự tình. Nhưng là, trên thực tế, căn cứ Văn Ngu Hiệp Hội tổ chức cấu thành, quản lý đồng dạng chỉ phụ trách nội bộ hành chính công việc. Về phần truyền hình điện ảnh tác phẩm chiếu phim hoặc là loại bỏ công việc căn bản cũng không phải là bọn họ phạm vi chức quyền bên trong. Nói cách khác, chuyện này từ đầu tới đuôi chính là có người chuyên gia chém gió. Có ít người không khỏi tức giận chất vấn rốt cuộc là người nào tại mù truyền cái này tin tức giả. Tuy nhiên càng nhiều đám dân mạng nhưng là nhảy cẫng hoan hô. Điện ảnh loại bỏ tin tức là giả, mà kéo dài chiếu phim thời gian tin tức dù sao là thật đi. Nói cách khác, cô nàng ngổ ngáo chẳng những có thể tiếp tục chiếu phim xuống dưới. Hơn nữa còn có thể so với bình thường chiếu phim thời gian dài hơn. Đây đối với yêu thích cô nàng ngổ ngáo cùng Diệp Thu người xem cùng đám fan hâm mộ mà nói, không thể nghi ngờ chính là một cái tin tức tốt nhất. Càng khiến người ta kích động là, ngoại trừ Đại Hán Đế Quốc bên ngoài, chung quanh nước phụ thuộc, Triều Tiên tiểu bang, Đông Doanh tiểu bang, XX tiểu bang các vùng phụ trách truyền hình điện ảnh khảo hạch chi nhánh cũng đều nhao nhao tuyên bố cầm kéo dài cô nàng ngổ ngáo chiếu phim thời gian. Trong lúc nhất thời, sở hữu hỗ trợ Diệp Thu, yêu thích cô nàng ngổ ngáo fan, khán giả đều kích động. Ngay tại chính thức thôi động, dân gian tự phát dưới tuyên truyền, càng ngày càng nhiều người xem tràn vào rạp chiếu phim. Chỉ tên muốn nhìn ta Mustang bạn gái, một trận tên là dã man, phong bạo lấy Đại Hán Đế Quốc làm trung tâm. Hướng bốn phía bỗng nhiên nổi lên, buông thả tùy ý gào thét mà đi. Thế là, rất nhiều người đều phát hiện bạn gái của mình thay đổi. Ngày xưa dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời bạn gái trở nên dồi dào chủ kiến. Thậm chí trở nên có chút quật cường. Ngày xưa trừng mắt liền có thể lập tức an tĩnh lại bạn gái. Trở nên bưu hãn dâng lên. Ngươi dám trừng ta, vậy ta ngược lại là phải cùng ngươi so một lần ai ánh mắt càng lớn. Triều Tiên tiểu bang thủ đô Hàn Thành đầu đường. Một đôi tình lữ đang tải trên đường cái tản bộ. Bất thình lình, bạn gái ngừng lại nói chân đau. Bạn trai lúc này đề nghị nếu không tìm quán cà phê ngồi một chút đi. Bạn gái lắc đầu, biểu thị không cần, muốn cùng hắn đổi giày xuyên. Bạn trai không chịu, bạn gái giận, giận dữ rời đi. Bạn trai, đông doanh tiểu bang tàu điện ngầm đoàn tàu bên trong. Một đôi tình lữ nhàm chán đến cực điểm bắt đầu chơi giải đố trò chơi. Hai người đoán đi vào đoàn tàu hành khách rốt cuộc là trước tiên rảo bước tiến lên chân trái thật. Là chân phải, bạn gái thua đánh chán, bạn trai thua bạt tai. Thế là, chỉnh khoang xe lửa người thỉnh thoảng có thể nghe được một trận ba, ba, ba, âm thanh. Đối mặt bạn gái loại biến hóa này, vô số nam những đồng bào tự nhiên là khổ không thể tả. Sau đó nhao nhao bắt đầu chửi mắng dạy cô nàng ngổ ngáo, thậm chí trực tiếp chạy đến Diệp Thu. Microblog phía dưới, nhắn lại quát mắng Diệp Thu, bồi ta ôn nhu thể thiếp bạn gái. Mới đầu, dạng này thời gian vẫn chỉ là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Nhưng là rất nhanh, lấy Đại Hán Đế Quốc làm trung tâm. Các loại bạn gái sự kiện bạo lực liền bắt đầu tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Thậm chí xuất hiện có người bị bạn gái mình đánh trọng thương nằm viện sự kiện. Nhằm vào loại hiện tượng này, Diệp Thu cùng Tinh Sán công ty lập tức triệu khai buổi họp báo. Trịnh trọng đối ngoại thanh minh cô nàng ngổ ngáo bộ phim này muốn tuyên dương tôn trì. Cũng không phải là cổ vũ các cô nương đi sử dụng bạo lực, mà là hy vọng các cô nương có thể học hội kiên cường, tự chủ, độc lập, chân thành đối mặt ái tình cùng nhân sinh. Tại Diệp Thu cùng Tinh Sán công ty tuyên bố xong phần này thanh minh về sau, bạn gái sự kiện bạo lực liền bắt đầu xuất hiện trên diện rộng giảm bớt dấu hiệu. Mà lần này nháo kịch cũng bị vô số người chỗ nói chuyện say sưa. Bởi vì một bộ điện ảnh mà đã dẫn phát xã hội tính sự kiện. Cái này ở đế quốc điện ảnh trong lịch sử vẫn là lần đầu đây. Cũng bởi vì dạng này xã hội tính sự kiện, khiến cho nguyên bản đối với loại này nam sinh nữ sinh ái tình điện ảnh cũng không cảm thấy hứng. Thú lão phái nhân sĩ cũng nhao nhao đi vào rạp chiếu phim, bọn hắn rất ngạc nhiên. Rốt cuộc là một bộ như thế nào điện ảnh, vậy mà lại đối những cô nương kia tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Thế là, cô nàng ngổ ngáo phòng chiếu chẳng những không có bởi vì dạng này xã hội tính sự kiện mà chịu ảnh hưởng, ngược lại bộc phát bắt đầu tăng trưởng. Chờ đến chiếu phim đến thứ 5 xung quanh ngày thứ 3 thì cô nàng ngổ ngáo thuận lợi đột phá 1 tỷ, tổng phòng chiếu số càng là đạt đến 10.067 triệu. Cái này một thành tích thành công phá vỡ A Đấu Đại Đế bảo tồn 8 năm lâu phòng chiếu ghi chép. Mà thuộc về cô nàng ngổ ngáo truyền kỳ, vẫn còn tại tiếp tục đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.